Một ác ma hai cánh cao lớn, toàn thân mọc đầy vảy đỏ ngòm bay ra từ cánh cửa hắc ám, mang theo khí tức đáng sợ vô cùng. Ác ma hai cánh vừa xuất hiện liền cười lạnh, bản tọa cuối cùng cũng sống lại rồi. Không ngờ ở đây còn có hai tên nhân tộc, vừa hay, bản tọa sẽ nuốt chửng cả hai ngươi để hồi phục công lực. Dứt lời, ác ma hai cánh liền lao về phía Diệp Phong và Tử Hàn. Cùng ra tay, hai người nhìn nhau, đều cảm nhận được sự mạnh mẽ của con ác ma này. Toàn thân nó ma khí ngút trời, quả thực như vừa từ địa ngục bò lên, vô cùng đáng sợ. Trong chớp mắt, ác ma vung đôi cánh khổng lồ, hai chiếc cánh đen nhánh lập tức trở nên to lớn che trời, bao phủ lấy Diệp Phong và Tử Hàn. Lục đạo luân hồi quyền, Diệp Phong hét lớn một tiếng, tung ra một quyền hung hãn. Nắm đấm lập tức bộc phát ra luồng sóng sức mạnh vô cùng cường đại, đánh thẳng vào một bên cánh của ác ma. Oanh, cùng với một tiếng nổ lớn, một quyền này của Diệp Phong lại không đánh lui được cánh của ác ma. Ngược lại, hắn còn cảm nhận được một luồng phản chấn cực mạnh dội lại, khiến nắm đấm hơi đau nhói. Con ác ma hai cánh này tuyệt đối là một ác ma cổ xưa vô cùng đáng sợ, thân thể của nó quá cường đại. Diệp Phong không kìm được thầm nghĩ, hắn chợt nhận ra, cường độ hỗn độn thể của mình đã rất lâu không được tăng cường. Bây giờ, theo tu vi không ngừng tăng lên, đối thủ gặp phải cũng ngày càng mạnh mẽ, cường độ hỗn độn thể hiện tại khiến hắn cảm thấy hơi yếu. Xem ra lần này hoàn thành nhiệm vụ xong, phải tìm cách nâng cấp hỗn độn thể của mình lên mới được, Diệp Phong thầm quyết định, sau khi trở về Thiên Đạo Thánh Địa. Hắn sẽ bán hết những tài sản không cần thiết, sau đó đi mua các loại vật liệu đặc thù vô cùng cứng rắn, dùng thần tộc thủ sáo rút ra để tăng cường hỗn độn thể. Trong lúc Diệp Phong đang suy tư, Vạn Kiếm Quy Tông, Tử Hàn sư tỷ cách đó không xa đột nhiên quát lạnh, thi triển một loại kiếm thuật vô cùng mạnh mẽ. Chỉ thấy thanh bảo kiếm phỉ thúy trong tay nàng tức khắc tỏa ra ngàn vạn đạo kiếm quang màu xanh biếc, như thủy triều ngập trời, trong nháy mắt tấn công vào cánh còn lại của ác ma. Răng rác, nhưng điều khiến Tử Hàn sư tỷ biến sắc là, ngàn vạn kiếm quang mà nàng tung ra lại không gây ra bất kỳ tổn thương nào cho cánh của ác ma. Ngược lại, những luồng kiếm quang đủ để xuyên kim phá thạch khi đâm vào cánh của ác ma liền vỡ vụn từng khúc. Lớp vảy màu đỏ thẫm bao phủ trên cánh của ác ma quả thực như được đúc từ thần thiết cứng rắn nhất thế gian, không thể phá vỡ. Ngay lập tức, trên mặt ác ma hai cánh hiện lên vẻ châm chọc sâu sắc, ta không phải ác ma bình thường, ta là ác ma cao quý có huyết mạch Đại A-tu-la đến từ cánh cửa hắc ám. Sức mạnh của hai tên nhân tộc nhỏ bé các ngươi không thể làm ta tổn hại một phân một hào. Lập tức các ngươi đều sẽ trở thành thức ăn của bản ác ma đại nhân. Hai cánh ác ma nhanh chóng vung vẩy, đôi cánh khổng lồ che trời tiếp tục cuốn về phía Diệp Phong và Tử Hàn, tạo ra cảm giác áp bức ngột ngạt, như thể cả trời đất đều sụp xuống. Vô cùng đáng sợ, lúc này, Diệp Phong không còn ẩn giấu nữa, trực tiếp dung hợp man lực bảo thạch và không gian bảo thạch vào nắm đấm, rồi tung ra một quyền hung hãn. Oanh, trong khoảnh khắc, nắm đấm dung hợp hai viên chúa tể bảo thạch lập tức bộc phát ra một luồng man lực và dao động không gian ngút trời. Một luồng quyền lực ẩn chứa vô tận man lực, đồng thời mang theo sức mạnh không gian đáng sợ, từ cú đấm của Diệp Phong bùng nổ, đánh thẳng vào một bên cánh của ác ma. Lần này, nắm đấm của Diệp Phong không còn bị phản chấn nữa, mà thế như trẻ tre, phốc một tiếng, đã đánh xuyên qua cánh của ác ma. A, ác ma hai cánh vốn đang dương dương đắc ý, lúc này sắc mặt lập tức trở nên đau đớn tột cùng. Cánh của nó cũng như ngón tay của người, 10 ngón tay liền tim, bị Diệp Phong một quyền đánh xuyên qua, tự nhiên cảm thấy đau đớn tột cùng. Diệp Phong lúc này trong mắt lộ ra nụ cười lạnh lùng. Một quyền này của hắn ẩn chứa mấy chục năm công lực, không phải nói đùa. Một quyền thật mạnh, lực xung kích và lực phá hoại quá đáng sợ, còn mạnh hơn cả tính phá hoại của chiến kiếm trong tay ta. Đứng bên cạnh Diệp Phong, Tử Hàn sư tỷ lập tức lộ vẻ kinh ngạc. Phong thái từ cú đấm của Diệp Phong khiến nàng cũng cảm thấy chấn động, quả thực có thể dùng quyền có thể phá thiên để hình dung, uy lực kinh người. Tử Hàn không kìm được nói, Diệp Phong sư đệ, cú đấm vừa rồi của ngươi dường như không thi triển võ học truyền thừa nào, không ngờ lại có thể bộc phát ra sức mạnh kinh khủng như vậy. Thật là lợi hại, Diệp Phong khẽ mỉm cười, nhìn vị sư tỷ tuyệt mỹ bên cạnh, quyền lực của ta trước nay luôn rất mạnh, người bình thường không chống đỡ nổi đâu. Các ngươi thấy Diệp Phong và Tử Hàn dường như đang trò chuyện, ác ma hai cánh lập tức lộ vẻ kinh nộ, hét lớn, tức chết bản ác ma. Các ngươi đang đối chiến với bản tôn ác ma mà còn có thời gian liếc mắt đưa tình. Đáng ghét, các ngươi dám khinh thường bản ác ma. Diệp Phong nghe ác ma hai cánh nói vậy, liền cười ha hà, ta chính là khinh thường ngươi đấy, thì sao nào? Ác ma hai cánh tức đến mặt mày tím lại, gào lên, ta rất đáng sợ. Ta là ma quỷ, không được cười. Diệp Phong nghe ác ma hai cánh nói mấy câu như vậy, trong mắt không khỏi lộ ra vẻ kinh ngạc. Không ngờ con ác ma này lại có lòng tự trọng mạnh đến thế. Oanh, lúc này, Từ Hàn đột nhiên lách mình đến trước mặt ác ma hai cánh. Khóa thiên hoàn, từ tay Từ Hàn bay ra một pháp bảo hình vòng bạc giống như kim cang trác, trong nháy mắt đã trói chặt con ác ma lại. Nguồn sức mạnh của ác ma dường như đến từ đôi cánh khổng lồ, giờ một bên đã bị Diệp Phong dùng sức mạnh chúa tể đánh xuyên, sức lực trên người lập tức suy giảm không ít. Bị khóa thiên hoàn của Từ Hàn trói lại, ác ma hai cánh vùng vẫy thế nào cũng không thoát ra được, Từ Hàn chậm rãi nói, đừng phí sức nữa. Khóa thiên hoàn này của ta được rèn từ thiên ngoại vẫn thạch, cho dù là siêu cấp cường giả sáng thế cảnh vượt qua thần du cảnh cũng không thể phá vỡ được chất liệu này. Huống hồ ngươi chỉ là một ác ma thần du cảnh lục trọng thiên. Ta không phải ác ma bình thường, ác ma hai cánh gào lên, vô cùng phẫn nộ, ta là ác ma cao quý có huyết mạch đại A-tu-la tôn quý. Chát, Diệp Phong lúc này thẳng tay tát vào đầu ác ma một cái, suýt nữa đánh gãy cả sừng ác ma trên đầu nó. Diệp Phong nói thẳng, bớt nói nhảm đi, yên lặng nghe chúng ta hỏi chuyện. Khốn kiếp, ác ma hai cánh ôm đầu, cảm giác sừng mình sắp gãy, nó liếc Diệp Phong một cái, có chút kinh ngạc, tên nhân tộc tiểu tử nhà ngươi, sao thân thể lại cứng rắn đến phi lý như vậy? Diệp Phong nghe vậy, nhếch miệng cười, không nói thêm gì. Lúc này, Từ Hàn lên tiếng, bây giờ lập tức trả lời câu hỏi của ta có thể tha cho ngươi một mạng. Ác ma hai cánh nhìn Từ Hàn một cái, không kìm được lào bào, sao nhân tộc các ngươi nói chuyện lại dài dòng thế? Có vấn đề gì thì hỏi thẳng đi, nói nhảm nhiều làm gì? Từ Hàn lạnh lùng liếc ác ma một cái, rồi nói, ta hỏi ngươi, vùng đất đổ nát này năm xưa từng sinh ra một hắc ám ma hoàng vô cùng mạnh mẽ, hắc ám ma hoàng đó năm xưa đã ngã xuống ở đâu? Vị trí nào trong vùng đất đổ nát này? Hắc ám ma hoàng ác ma hai cánh đột nhiên im lặng. Diệp Phong không kìm được hỏi, nói đi chứ. Ác ma hai cánh liếc hai người trước mặt một cái, nói, ta chính là hắc ám ma hoàng đó. Nghe ác ma hai cánh nói vậy, Diệp Phong và Tử Hàn đều lộ vẻ kinh ngạc sâu sắc. Diệp Phong liếc ác ma một cái, nói, trông không giống lắm, ngươi có phải đang cố tình lừa chúng ta không? Thật không lừa các ngươi. Ác ma hai cánh nói, ta thật sự là hắc ám ma hoàng, tin hay không tùy các ngươi. Thấy bộ dạng của ác ma, Diệp Phong nhìn sang Tử Hàn bên cạnh, hỏi, Tử Hàn sư tỷ, ngươi thấy con ác ma này có phải là hắc ám ma hoàng không? Cái gì mà ác ma hai cánh? Xin hãy gọi ta là ma hoàng đại nhân. Ác và hai cánh lập tức gầm lên. Tử Hàn lúc này nhìn chằm chằm ác ma trước mặt, không kìm được nói, tạm thời tin hắn một lần, chỉ cần hắn có thể dẫn chúng ta tìm được con mắt còn lại của hắc ám ma hoàng là được. Ác ma hai cánh lúc này nói, ta biết thân thể của ta năm xưa đã ngã xuống ở đâu, đời này ta sống lại, các ngươi chỉ cần thả ta ra, nghe lời ta, đợi ta trưởng thành lại. Nắm giữ thực lực đỉnh phong của ma hoàng năm xưa, ta sẽ ban cho các ngươi quyền lợi to lớn, để các ngươi mỗi ngày ăn sung mặc sướng. Tử Hàn lúc này hiển nhiên có chút cạn lời, không ngờ con ác ma trước mắt lại dám nói những lời cuồng ngôn như vậy, hơn nữa còn nói năng lung tung. Cho người ta cảm giác vô cùng không đáng tin. Lúc này, Diệp Phong lên tiếng, vị ma hoàng này, chúng ta tạm thời tin ngươi chính là ma hoàng năm đó. Bây giờ ngươi cũng đừng nói nhiều nữa, mau dẫn chúng ta đi tìm con mắt thứ hai của thân thể ma hoàng năm xưa của ngươi đi, nhanh nhẹn lên. Đừng nghĩ đến chuyện chạy trốn. Ác ma hai cánh lập tức gật đầu, nói, chỉ cần các ngươi không giết ta, mọi chuyện đều dễ nói, ta lập tức dẫn các ngươi đi tìm con mắt thứ hai của bản thể ta năm xưa. Tử Hàn cũng gật đầu, vươn tay điều khiển khóa thiên hoàn. Chiếc vòng bạc lập tức thu nhỏ lại, cuối cùng biến thành một chiếc vòng cổ, trói chặt trên cổ ác ma hai cánh. Ác ma hai cánh lập tức có chút cạn lời, cảm giác này cứ như đang đeo vòng cổ cho chó vậy, đáng ghét. Từ Hàn lạnh lùng liếc ác ma một cái, nói, đây là hậu thủ của ta. Nếu ngươi dám có ý đồ xấu với ta và Diệp Phong sư đệ, ta sẽ điều khiển khóa thiên hoàn này, trong nháy mắt cắt đứt cổ ngươi, để sinh mệnh lực của ngươi tức khắc tiêu tan. Nghe những lời đầy sát khí của Từ Hàn, ác ma hai cánh cũng không dám nói thêm gì nữa, lập tức ngoan ngoãn ngậm miệng, không dám nói lời uy hiếp nào. Nó thật sự sợ người phụ nữ trông có vẻ hung dữ này sẽ lấy mạng nhỏ của nó. Dù sao, ác ma hai cánh vừa mới sống lại từ tế đàn cổ xưa, sống lại một đời, còn chưa khôi phục lại trạng thái đỉnh phong, tự nhiên không cam tâm cứ thế mà chết. Tiếp theo, Diệp Phong và Tử Hàn đứng sau lưng ác ma hai cánh, nhanh chóng bay về phía sâu trong di tích cổ. Nửa ngày sau, ba bóng người hạ xuống khu vực sâu trong di tích. Nơi này còn đổ nát hơn những nơi khác trong di tích, khắp nơi là những công trình kiến trúc sụp đổ, trên không trung còn lơ lửng không ít mảnh vỡ công trình, cả trời đất một màu u ám. Lúc này, Diệp Phong trong mắt lộ ra vẻ kinh ngạc, nơi này cho hắn cảm giác như đang bước vào một chiến trường thần ma thượng cổ. Ác ma hai cánh lúc này lên tiếng, nơi này là nơi bản hoàng năm xưa đại chiến với thập đại ma thần. Năm đó thập đại ma thần muốn thay thế vị trí của bản hoàng, kết quả đến vây công, nhưng bọn chúng đều bị bản hoàng xử lý. Còn bản hoàng chỉ là thân thể ngã xuống, bây giờ qua vô tận năm tháng, bản hoàng mượn sức mạnh bóng tối vô tận, đã sống lại lần nữa. Lúc này, giọng điệu của ác ma hai cánh có chút kiêu ngạo, hiển nhiên đang khoe khoang quá khứ của mình. Nhưng thấy Diệp Phong và Tử Hàn bên cạnh dường như không quan tâm, ác ma hai cánh hậm hực cắn răng, không nói tiếp nữa. Tử Hàn lúc này trong tay xuất hiện một con mắt màu vàng kim. Lúc này, con mắt màu vàng kim đang tỏa ra hắc quang nhàn nhạt. Tử Hàn có chút vui mừng, nói, con ác ma này không lừa chúng ta, con mắt thứ hai của hắc ám ma hoàng ở ngay gần đây, mắt trái ma hoàng trong tay ta đã bắt đầu có phản ứng, lúc này. Ác ma hai cánh lập tức nhìn chằm chằm vào con mắt màu vàng kim trong tay Tử Hàn, trong mắt lộ ra vẻ kinh ngạc sâu sắc. Không kìm được kinh hô, ngươi vậy mà đã có được một con mắt của bản hoàng năm xưa, ngươi lấy nó từ đâu ra? Tử Hàn không thèm để ý đến con ác ma đang giật mình kia, mà dựa vào dao động phản ứng của mắt trái ma hoàng trong tay. Bắt đầu nhanh chóng dò tìm con mắt thứ hai của hắc ám ma hoàng tại trung tâm vùng đất đổ nát này. Ác ma hai cánh thấy Tử Hàn rất cao ngạo, hoàn toàn lờ đi mình, liền chuyển sự chú ý sang Diệp Phong. Hắc hắc, ác ma hai cánh đi đến bên cạnh Diệp Phong, cười hì hì, vị huynh đệ nhân tộc này. Ta thấy ngươi cốt cách kinh kỳ, khí thế phi phàm, trên đỉnh đầu mơ hồ có vạn đạo tiên quang lấp lánh, chắc hẳn các hạ là một kỳ tài kinh thế. Diệp Phong liếc nhìn con ác ma đang khoác lác bên cạnh mình, sắc mặt không chút dao động, nói, có chuyện gì thì nói thẳng. Ác ma hai cánh cười hắc hắc, nhỏ giọng nói, vị huynh đệ kia. Ngươi thả ta đi, chỉ cần ngươi thả ta, sau này ta trở thành một thế hệ hắc ám ma hoàng mới, ta sẽ phong ngươi làm đệ nhất đại tướng quân của bản ma hoàng. Đến lúc đó để ngươi quyền thế ngút trời, thế nào? Chẳng ra sao cả, Diệp Phong nhếch miệng cười một tiếng, trực tiếp chát một tiếng, tát cho ác ma hai cánh một cái. Răng rắc một cái tát này khiến cho chiếc sừng ác ma trên đầu ác ma hai cánh lại xuất hiện một vết nứt. A, ác ma hai cánh hú lên quái dị. Không kìm được tức giận nói, tiểu tử. Ngươi không biết tay ngươi cứng như tay gấu à, suýt nữa làm gãy sừng của lão tử rồi. Diệp Phong nhếch miệng cười, nói, ngươi cẩn thận cho ta một chút, đừng có rảnh rỗi sinh nông nổi, muốn xúi dục ta à, ngươi còn non lắm. Ác ma hai cánh nhìn chằm chằm Diệp Phong, nói, lẽ nào ngươi không muốn ở dưới một người, trên vạn người sao? Ta có thể ban cho ngươi điều đó. Diệp Phong lắc đầu, nói, ta không muốn. Ác ma hai cánh ánh mắt giận dữ. Nói, ngươi, dầu muối không vào, hiện tại ta có thể cảm nhận được, vô số hắc ám chủng tộc đang xâm lấn thần giới đại địa, vì hắc ám giới diện của chúng ta dường như đã xảy ra vấn đề lớn, rất khó để sinh sống tiếp. Lần hắc ám chiến tranh này khác với những lần trước, lần này là cuộc chiến sinh tồn thực sự. Tiểu tử, ngươi tốt nhất nên sớm chọn phe đi, sau này nhân tộc sẽ rất chật vật đấy. Không bằng sớm theo ta, sau này giúp ta kiến công lập nghiệp, ta phong ngươi làm đại tướng quân số một. Chát, Diệp Phong lại cho ác ma hai cánh một cái tát nữa, thành công làm cho đối phương ngậm miệng. Nhưng những lời vô tình của ác ma hai cánh vừa rồi lại khiến cho Diệp Phong trong lòng nảy sinh một tia cảm giác cấp bách. Hắc ám giới diện xảy ra vấn đề lớn. Hắc ám chủng tộc không thể tiếp tục sinh tồn ở hắc ám giới diện. Cho nên mới phải toàn diện xâm lấn thần giới trung tâm đại địa của nhân tộc. Mấy câu nói của ác ma hai cánh khiến Diệp Phong không kìm được suy tư. Nhưng Diệp Phong rất rõ ràng. Trời có sập cũng có người cao chống đỡ. Thần giới trung tâm đại địa không đơn giản như vậy, thần giới có vô số chủng tộc mạnh mẽ, vô số siêu cấp cường giả, không chỉ có nhân tộc. Mà còn có các loại chủng tộc bản địa khác của thần giới như thú tộc, linh tộc, hồn tộc, tinh linh tộc, yêu tộc, chân linh tộc, mênh mông vô tận, cường giả vô số. Hắc ám chủng tộc tuy muốn toàn diện xâm lấn thần giới, nhưng muốn chiếm lĩnh thần giới thì cũng không phải chuyện đơn giản. Dù sao, thần giới qua vô số năm tháng đã sinh ra vô số siêu cấp cường giả. Thậm chí ở một số nơi cổ xưa và bí ẩn của thần giới, có thể còn có những thượng cổ thần linh hoặc những tồn tại cấm kỵ vô cùng kinh khủng. Thần giới, không phải dễ trêu như vậy. Lúc Diệp Phong đang âm thầm suy tư, đột nhiên Tử Hàn sư tỷ đang dò tìm con mắt thứ hai của Hắc Ám Ma Hoàng phía trước, dường như phát hiện ra điều gì đó. Lập tức nhanh chóng bay về một nơi nào đó. Tử Hàn sư tỷ, người phát hiện ra gì rồi sao? Diệp Phong ánh mắt động, lập tức nắm lấy ác ma hai cánh bên cạnh đi theo. Ác ma hai cánh đột nhiên nói, ta nhớ ra rồi, nơi này dường như là một vùng đất hỗn loạn hắc ám vô cùng tà ác. Các ngươi muốn tìm được con mắt thứ hai thì nhất định phải tiến vào vùng đất hỗn loạn hắc ám đó, bên trong có thể là hung hiểm vô cùng đấy. Quả nhiên, khi Diệp Phong và Tử Hàn vừa bước vào khu vực này, cả bầu trời và mặt đất xung quanh lập tức tỏa ra hắc ám chi khí vô cùng nồng đậm. Những luồng hắc ám chi khí này mang theo tính ăn mòn vô cùng đáng sợ, khiến cho Tử Hàn trong nháy mắt sắc mặt có chút biến thành màu đen, tựa như trúng độc. Thanh Tân thần quyết, Tử Hàn lập tức thi triển một loại thần quyết đặc thù, trực tiếp đẩy hết hắc ám khí độc đã hít vào ra ngoài. Hắc khí trên mặt Tử Hàn tức khắc biến mất, toàn thân lại một lần nữa phát ra từng mảng bạch quang thánh khiết, trông vô cùng thần thánh. Lúc này, Tử Hàn liếc nhìn Diệp Phong cách đó không xa, hỏi, Diệp Phong sư đệ, người không sao chứ? Diệp Phong một bên canh chừng ác ma hai cánh, vừa cười nói, sư tỷ yên tâm, không có vấn đề gì. Tử Hàn gật đầu, nói, vậy thì tốt. Lúc này, Diệp Phong đối mặt với hắc ám khí thể trong khu vực đặc biệt này, dù mang theo tính ăn mòn nồng đậm, nhưng căn bản không thể làm tổn thương đến hắn. Hơn nữa, Diệp Phong căn bản không cần chống cự, bởi vì hắn chỉ cần há miệng hít vào, đã nuốt chửng toàn bộ những luồng hắc ám chi khí có tính ăn mòn này. Những luồng hắc ám chi khí này có tính ăn mòn, chứng tỏ chúng rất cao cấp, là khí tức vô cùng thuần túy của hắc ám giới diện. Cho nên lúc này, Diệp Phong hấp thu những luồng hắc ám chi khí này, lập tức cảm thấy công lực của mình được tăng lên không nhỏ. Tiểu tử ngươi đây là đang hấp thu khí tức của hắc ám chủng tộc chúng ta, chuyển hóa thành sức mạnh của ngươi sao? Đây là cái thao tác gì vậy? Đột nhiên ác ma hai cánh bên cạnh thấy Diệp Phong làm vậy, lập tức trợn tròn mắt, ngây người. Bởi vì ác ma hai cánh sống nhiều năm như vậy, chưa từng thấy qua một nhân tộc nào khoa trương như Diệp Phong, không những không cần chống cự hắc ám chi khí của hắc ám giới diện, ngược lại còn có thể hấp thu hắc ám chi khí. Dung hợp thành năng lượng của mình, công lực được tăng lên đáng kể. Lúc này, ác ma hai cánh lập tức tiến đến trước mặt Diệp Phong, gào lên, tiểu tử, ngươi thật là hiếm thấy, ngươi hoàn toàn có thể trở thành đại tướng quân đắc ý nhất của ta. Thật đấy, gia nhập phe của ta đi. Ngươi có thể hấp thu sức mạnh của hắc ám chủng tộc chúng ta, đây quả thực là trời ban lương duyên a. Nghe ác ma hai cánh nói vậy, Diệp Phong cũng lười để ý tới hắn. Bất chợt, Tử Hàn ở cách đó không xa đột nhiên lên tiếng, ở nơi đó. Chỉ thấy con mắt màu vàng kim trong tay nàng tức thì hóa thành một luồng sáng, bay vút về một hướng. Tử Hàn vội vàng đuổi theo, Diệp Phong cũng mang ác ma hai cánh bám sát phía sau. Rất nhanh, họ đã đến trước một khu di tích đổ nát. Ngay giữa khu di tích điêu tàn ấy, sừng sững một pho tượng khổng lồ ngạo nghễ. Pho tượng trông vô cùng hùng vĩ và nguy nga, toát ra khí thế vô tận. Nó tựa như một vị hắc ám đế vương, tràn đầy ma khí cuồn cuộn đáng sợ. Ác ma hai cánh bỗng hét lớn, chỉ vào pho tượng khổng lồ, giọng điệu vô cùng phấn khích, là ta. Đây là pho tượng của ta năm xưa, bây giờ nhìn lại vẫn uy phong lẫm liệt, bá khí ngút trời, quân lâm thiên hạ như vậy, ha ha ha. Chẳng để tâm đến tên ác ma đang tự mãn, Diệp Phong và Tử Hàn đi vòng ra phía sau pho tượng. Nơi đó có một đại điện nguy nga tráng lệ vẫn chưa sụp đổ, còn tỏa ra khí tức uy nghiêm, thâm trầm. Trong chớp mắt, Diệp Phong và Tử Hàn đã tiến vào bên trong đại điện, nhưng cảnh tượng trước mắt lại trống không, dường như đã bị vơ vét sạch sẽ từ thời xa xưa. Đúng là nhà chỉ có bốn bức tường, ác ma hai cánh theo sau cũng tức giận gào lên, toàn một lũ cường đạo. Sau khi bản hoàng ngã xuống, chúng đã cướp đi tất cả bảo bối của ta, thật đáng ghét. Diệp Phong và Tử Hàn không để ý đến lời than vãn của hắn, mà tìm thấy một con mắt màu vàng sẫm ở một góc điện. Tử Hàn mừng rỡ thốt lên, mắt phải của hắc ám ma hoàng, cuối cùng cũng tìm được rồi. Nàng cuối cùng cũng đã tìm được con mắt thứ hai của hắc ám ma hoàng, hoàn thành viên mãn nhiệm vụ bí mật mà tông môn giao phó. Cùng lúc đó, Diệp Phong lén lút đến bên cạnh ác ma hai cánh, cười ra nói, ma hoàng huynh đệ. Huynh có dấu bảo khố nào ở gần đây không? Nếu có thì cùng chia sẻ đi chứ. Ác ma hai cánh liếc Diệp Phong một cái, nhếch mép nói, nhóc con nhà ngươi đúng là đồ danh ma, bây giờ lại gọi ta là huynh đệ sao? Lúc trước không phải lờ ta đi à? Hừ, ta cũng chẳng thèm để ý đến ngươi. Nghe vậy, Diệp Phong lập tức thay đổi sắc mặt, túm lấy cổ ác ma hai cánh, gằn giọng, không nói, ta bóp chết ngươi. Dù sao cũng đã tìm được mắt phải của Hắc Ám Ma Hoàng rồi, ngươi hết giá trị lợi dụng rồi. Y biết rõ nơi này từng là nơi ở và cũng là nơi ngã xuống của Hắc Ám Ma Hoàng. Mặc dù bề ngoài đã bị khoáng sạch, nhưng với tính cách danh ma của ác ma hai cánh, chắc chắn hắn đã giấu giếm của cải, chờ ngày sống lại để tìm về. Diệp Phong đương nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội này. Ác ma hai cánh nghe lời uy hiếp, lại thấy ánh mắt hung ác của Diệp Phong, lập tức sợ đến lắp bắp, người thật sự muốn bóp chết ta sao? Diệp Phong siết chặt tay như gọng kìm, lạnh lùng nói, người cứ thử xem. Được rồi, ta thua, sợ thật sự bị bóp chết, ác ma hai cánh đành phải chịu thua. Hắn biết rõ, gã Diệp Phong này không giống người thường, có khi nổi điên lên thật sự sẽ giết chết hắn. Lúc này, ác ma hai cánh ngoan ngoãn đi đến một góc trong đại điện trống không, rồi vươn tay, lẩm nhẩm một chuỗi chú ngữ. Gần như ngay lập tức, không gian ở góc điện bắt đầu gợn sóng. Trên vách tường, một cánh cửa hắc ám hiện ra trong nháy mắt. Đó là một cánh cửa không gian. Diệp Phong thấy vậy, mắt liền sáng lên. Quả nhiên y đoán không sai, ác ma hai cánh này chắc chắn có bảo khố riêng, nếu không thì thật không hợp với phong thái của một đời hắc ám ma hoàng. Tử Hàn ở cách đó không xa cũng kinh ngạc nhìn sang, hừm. Cánh cửa hắc ám này thông đến nơi nào? Diệp Phong đi tới bên cạnh ác ma hai cánh, vỗ vai hắn cười nói, Tử Hàn sư tỷ, cánh cửa này đương nhiên thông tới bảo khố riêng của gã này rồi, chúng ta sắp phát tài rồi. Nghe Diệp Phong nói vậy, Tử Hàn lộ vẻ kinh ngạc, tên ác ma không đáng tin này mà cũng giấu được một bảo khố riêng sao? Diệp Phong cười đáp, nói cho đúng thì là bảo khố riêng do kiếp trước của hắn để lại. Ác ma hai cánh lúc này mặt mày ủ rũ, oán hận liếc Diệp Phong một cái, không nhịn được nói, ngươi đúng là đồ danh mãnh. Diệp Phong không nói thêm lời nào, chỉ lôi ác ma hai cánh bước vào cánh cửa hắc ám. Tử Hàn cũng mang theo vẻ tò mò, theo chân Diệp Phong bước vào. Đối với bảo khố riêng của hắc ám ma hoàng, thực ra Tử Hàn không mấy hứng thú, dù sao, hắc ám ma hoàng là hoàng giả của hắc ám chủng tộc. Trong bảo khố của hắn chắc chắn toàn là tài nguyên và truyền thừa của hắc ám chủng tộc, những thứ này đối với một nhân tộc thuần khiết như Tử Hàn mà nói, không có tác dụng gì lớn. Nhưng đối với Diệp Phong, đây lại là một cơ duyên tạo hóa khổng lồ. Ác ma hai cánh cũng biết điều này, nên hắn mới càng thêm ủ rũ. Bởi vì, hắn đã tận mắt thấy Diệp Phong hấp thu hắc ám chi khí. Gã này vô cùng đặc biệt, hắn có thể hấp thu năng lượng của hắc ám chủng tộc bọn họ, nhưng lại là một nhân tộc thuần chính. Điều này thực sự khiến ác ma hai cánh vô cùng bất đắc dĩ. Nếu là cao thủ nhân tộc khác, dù ác ma hai cánh có nói ra vị trí bảo khố riêng, họ cũng sẽ không hứng thú, vì tài nguyên của hắc ám chủng tộc, nhân tộc căn bản không thể sử dụng. Nhưng tất cả những điều này đối với Diệp Phong lại hoàn toàn vô hiệu. Ác ma hai cánh lúc này nhìn chằm chằm Diệp Phong đang lôi mình đi, không khỏi lẩm bẩm, gã này, rốt cuộc là ai? Ngay lúc ác ma hai cánh đang thầm thì, Diệp Phong và mọi người đã xuyên qua cánh cửa hắc ám, đến một không gian bị phong bế vô cùng rộng lớn. Không gian này cực kỳ to lớn, cho người ta cảm giác vô cùng khoáng đạt. Ngay khoảnh khắc vừa bước vào, Diệp Phong suýt nữa đã bị ánh sáng làm cho lóa mắt. Bởi vì bên trong không gian phong bế khổng lồ này, chất đống từng tòa núi bảo thạch lấp lánh. Hơn nữa, trên vách tường còn treo vô số pháp bảo đủ mọi màu sắc của hắc ám chủng tộc. Ngoài ra, còn có rất nhiều vật phẩm kỳ lạ mà Diệp Phong không thể gọi tên. Tóm lại, trong đầu Diệp Phong lúc này chỉ có một ý nghĩ, lần này thật sự phát tài rồi. Lúc này, Diệp Phong đi thẳng đến giữa bảo khố, không nói không rằng, lập tức dùng nhẫn chữ vật thu lấy mọi thứ một cách thần tốc, Tử Hàn ở cách đó không xa có chút khó hiểu. Không nhịn được hỏi, Diệp Phong sư đệ, đây đều là pháp bảo và tài nguyên của hắc ám chủng tộc, chúng ta căn bản không dùng được, thậm chí nếu lại gần quá còn có thể bị tâm ma phàm phê. Tại sao sư đệ lại muốn thu lấy toàn bộ? Những thứ này đối với nhân tộc chúng ta mà nói, đều độc hại như rắn rết vậy. Độc hại ư, đối với Diệp Phong mà nói, đây đều là đồ tốt cả. Lúc này, Diệp Phong cũng không giải thích, chỉ nói, chỉ cần là của cải, chắc chắn sẽ có lúc dùng đến. Nói xong, y tiếp tục thu lấy một cách nhanh chóng. Ác ma hai cánh thấy cảnh này, lập tức vô cùng đau lòng, không nhịn được xông lên nói, huynh đệ. Đừng tham lam như vậy, trả lại cho ta một ít được không? Nhìn bộ dạng của Diệp Phong và ác ma hai cánh, Tử Hàn ở phía xa chỉ có thể cười khổ lắc đầu. Vị Diệp Phong sư đệ này, thật sự không giống người thường chút nào. Chưa đến nửa canh giờ, Diệp Phong đã vơ vét sạch sẽ toàn bộ bảo khố riêng. Ác ma hai cánh chỉ có thể đứng nhìn, trơ mắt chịu trận. Bỗng nhiên, Ác ma hai cánh dường như nghĩ ra điều gì đó, chậm rãi đi đến một góc của bảo khố. Cạch, hắn đột nhiên ấn vào một hòn đá nhô ra trên vách tường. Gần như ngay lập tức, một trận pháp lục mang tinh dưới chân ác ma hai cánh bỗng sáng lên, phát ra một luồng ánh sáng, trong nháy mắt khiến toàn bộ thân ảnh của hắn biến mất. Lời cuối cùng của ác ma hai cánh truyền đến, nhân tộc tiểu tử, ta nhớ kỹ ngươi rồi. Ta sẽ còn trở lại. Sự thay đổi đột ngột khiến Diệp Phong và Tử Hàn đều không kịp phản ứng. Đợi đến khi hai người họ nhận ra, ác ma hai cánh đã biến mất khỏi bảo khố. Tử Hàn đi đến bên cạnh trận pháp lục mang tinh, dò xét một lúc rồi nói, là một truyền tống trận cổ xưa, không thể truy tung được tung tích cụ thể. Nàng phát hiện đây là một truyền tống trận dùng một lần, bây giờ đã hỏng, không thể sử dụng được nữa. Diệp Phong lúc này cũng lướt tới, nhìn vào truyền tống trận đã hỏng. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Cười nói, xem ra tên ác ma hai cánh này năm đó khi xây dựng bảo khố đã để lại cho mình một con đường lui vô cùng bí ẩn. Ngay cả linh hồn lực cường đại của ta cũng không cảm ứng được, trong góc này lại khác một trận pháp truyền tống lục mang tinh. Nói đến đây, y nhìn không gian bảo khố trống rỗng xung quanh, có chút khinh thường nói, dù sao thì tất cả bảo vật và của cải của hắn, ta đã cướp đoạt hết rồi, thế là đủ. Ác ma hai cánh chạy thoát cũng không có gì to tát. Thấy Diệp Phong có vẻ không hề để tâm, Tử Hàn lại tỏ ra lo lắng, nhưng mà, tên ác ma hai cánh đó dù sao cũng là chuyển thế chi thân của hắc ám ma hoàng kinh khủng năm xưa. Sư đệ đắc tội hắn như vậy, giờ hắn đã trốn thoát, chờ hắn một lần nữa mạnh lên, khôi phục thực lực thời kỳ đỉnh cao của hắc ám ma hoàng, e rằng sẽ có hậu quả nghiêm trọng. Sớm biết vậy có lẽ nên giết hắn đi cho rồi, Diệp Phong lúc này cười nói, Tử Hàn sư tỷ không cần quá lo lắng, tên ác ma hai cánh đó không thể khôi phục nhanh như vậy được. Cho dù cuối cùng hắn có khôi phục lại tu vi đỉnh cao của hắc ám ma hoàng, thì đến lúc đó, hai chúng ta rất có thể cũng đã trưởng thành đến cảnh giới cường giả cái thế, cũng không sợ gì hắn. Nghe Diệp Phong nói vậy, Tử Hàn ngạc nhiên nhìn y một cái, rồi không nhịn được cười nói, Diệp Phong sư đệ ngược lại rất tự tin, nhưng ngươi nói cũng đúng. Cả hai chúng ta đều là siêu cấp thiên tài hiếm có của thiên đạo thánh địa, có tư chất cực cao, chúng ta quả thực không cần e ngại tên ác ma hai cánh đó. Chờ hắn khôi phục trạng thái đỉnh cao, chúng ta cũng đã trưởng thành đến hàng ngũ siêu cấp cường giả. Lúc này, Tử Hàn nói ra những lời như vậy, tự nhiên là vì nàng đối với Diệp Phong và chính mình đều vô cùng tự tin. Bởi vì Tử Hàn là người đứng đầu trong thập đại chân truyền đệ tử của thiên đạo thánh địa, xếp hạng thứ nhất, tư chất của chính nàng không cần phải bàn cãi, mà lúc này, nàng cảm thấy Diệp Phong cũng không có vấn đề gì, nhất định có thể trưởng thành, những lời này từ miệng của đệ nhất chân truyền đệ tử nói ra. Cũng đủ để chứng minh sự coi trọng của Tử Hàn đối với Diệp Phong. Lúc này, Tử Hàn lên tiếng nói, nhiệm vụ lần này đã hoàn thành, cũng có một phần công lao của sư đệ. Sau khi trở về thiên đạo thánh địa, ta sẽ báo cáo thật công lao của ngươi cho tông môn thượng tầng, đến lúc đó sư đệ chắc chắn cũng sẽ nhận được phần thưởng lớn. Diệp Phong nghe vậy, lập tức cười ôm quyền, nói, vậy xin đa tạ sự ưu ái của Tử Hàn sư tỷ. Không cần khách sáo, Tử Hàn cười cười. Trong đôi mắt tuyệt mỹ có chút cảm thán, nói, lần này nếu không có sư đệ đi cùng ta, nói không chừng thật sự không thể hoàn thành nhiệm vụ. Đúng rồi, sư đệ tiếp theo sẽ cùng ta trở về thiên đạo thánh địa, hay là có dự định khác? Diệp Phong nói, nơi này là vùng đất đổ nát của hắc ám chủng tộc, ta còn muốn ở lại đây dò xét một thời gian, nói không chừng có thể tìm được thứ gì tốt. Ta vừa mới đến đây, không thể lãng phí được. Tử Hàn ngạc nhiên nhìn Diệp Phong một cái. Nói, không ngờ sư đệ lại hứng thú với những thứ của hắc ám chủng tộc như vậy, ta ngược lại thấy bình thường, vì cũng không dùng được. Đương nhiên, ta tôn trọng lựa chọn của sư đệ, nhưng ta e rằng không thể cùng sư đệ tiếp tục du ngoạn ở vùng đất đổ nát này. Bởi vì việc quan trọng nhất của ta bây giờ là phải mang ma hoàng chi nhãn vô cùng quý giá này về tông môn. Diệp Phong nghe vậy, lập tức gật đầu, nói, đây đúng là đại sự. Liên quan đến việc giám sát toàn bộ cuộc chiến hắc ám trong tương lai của thiên đạo thánh địa chúng ta. Vậy ta không tiến sư tỷ nữa. Được, chờ ngươi trở về thiên đạo thánh địa, chúng ta lại nói chuyện. Tử Hàn là một nữ nhân quyết đoán, cũng không nói thêm gì nữa, trực tiếp quay người bay về phía xa. Thân ảnh hiên ngang tuyệt mỹ của nàng nhanh chóng biến mất trong những phế tích hắc ám. Diệp Phong lúc này cũng rời khỏi đại điện năm xưa của hắc ám ma hoàng. Để phòng ngừa ác ma hai cánh quay lại đánh lén, y đã đi xa khỏi khu vực này, tìm một nơi yên tĩnh trong vùng đất đổ nát của hắc ám chủng tộc. Nơi này có một vài công trình kiến trúc đã sụp đổ, Diệp Phong đi vào một đại điện cũ nát. sau đó lấy ra toàn bộ cuộc cải của hắc ám chủng tộc mà y đã vơ vét được từ bảo khố riêng của hắc ám ma hoàng, những thứ có thể tăng cường công lực, hắc ám đan dược, huyết đan thần bí, dược liệu của hắc ám giới diện, tất cả đều được lấy ra. Lần này, Diệp Phong chuẩn bị dốc toàn lực, đột phá tu vi dục thần cảnh thập trọng thiên hiện tại. Chỉ cần y có thể đột phá dục thần cảnh, tiến vào thần du cảnh. Như vậy, Diệp Phong tại vùng đất trung tâm thần giới, tuyệt đối có thể được xem là một vị cao thủ. Lúc này, Diệp Phong đem tất cả tài nguyên có thể tăng cường công lực và tu vi ra khỏi nhẫn chữ vật, chất đống trước mặt. Những tài nguyên này, đều là bảo vật quý giá của hắc ám chủng tộc. Đối với nhân tộc mà nói, chúng chẳng khác nào kịch độc. Người bình thường chỉ sợ tránh còn không kịp, nhưng Diệp Phong lại vô cùng hào phóng, gần như không chút do dự, trực tiếp há miệng nuốt chửng toàn bộ những viên hắc ám đan dược đó, như thể đang ăn đậu rang vậy. Còn những hắc ám tinh thạch, hắc ám dược liệu, hắc ám năng lượng châu khác, Diệp Phong liền phóng ra thôn phệ lĩnh vực, bao phủ lấy chúng rồi bắt đầu thôn phệ một cách thần tốc. Ầm ầm, trong khoảnh khắc, một luồng năng lượng vô cùng dồi dào lập tức rót vào cơ thể Diệp Phong. Nhanh chóng làm tăng trưởng tu vi công lực của y, Diệp Phong lập tức mừng rỡ. Bởi vì lúc này y có thể cảm nhận được, luồng năng lượng này vô cùng sung mãn, quả thực hùng hồn đến cực điểm. Ầm ầm, thân thể của Diệp Phong lúc này, quả thực tựa như một lò luyện khổng lồ, dung hợp tất cả tài nguyên của hắc ám chủng tộc vào một lò, toàn bộ luyện hóa. Khí tức tu vi trên người Diệp Phong, ngay lập tức bắt đầu tăng vọt. Trải qua 3 canh giờ thôn phệ và hấp thu, trên người Diệp Phong đột nhiên bộc phát ra một luồng khí thế khủng bố cực lớn. Oanh, lúc này, tu vi của Diệp Phong cuối cùng đã nghênh đón một sự lột xác triệt để. Y lập tức phá vỡ bình cảnh cuối cùng của dục thần cảnh, bước vào thần du cảnh. Thần du cảnh nhất trọng thiên, Diệp Phong đột nhiên đứng dậy trong đại điện đổ nát, trong mắt lóe lên thần quang óng ánh, khí tức quanh người cường đại vô biên. Sau khi bước vào thần du cảnh, Diệp Phong có thể cảm nhận được sức mạnh của mình đã mạnh hơn trước đó không biết bao nhiêu lần. Lúc này, y nhìn về phía xa, phát hiện mấy con ác ma thuộc vảy đen tộc của hắc ám chủng tộc đang lén lút quan sát mình từ trong đám công trình kiến trúc sụp đổ xung quanh. Thấy cảnh này, Diệp Phong liền cười lạnh, nhanh chóng đi về phía đó. Tên nhân tộc này phát hiện ra chúng ta rồi. Nhanh lên, giết tên nhóc này đi. Trông hắn còn trẻ như vậy, chắc chắn không lợi hại đâu. Mấy con ác ma này lập tức nhao nhao lên tiếng. Tức thì hơn 10 con ác ma từ xung quanh xông ra, nhìn chằm chằm vào Diệp Phong. Lên, gần như trong nháy mắt, hơn 10 con ác ma lập tức lao về phía Diệp Phong. Diệp Phong tức thì vươn ra một ngón tay, điểm một cái về phía hơn 10 con ác ma đang xông tới. Rác, rác, mười mấy con ác ma này thậm chí còn chưa kịp phản ứng, đã bị một luồng sức mạnh vô hình đánh nát trong nháy mắt. Hơn 10 con ác ma cường đại, căn bản không có bất kỳ phản ứng nào. Toàn bộ thân thể của chúng lập tức vỡ vụn. Mười mấy con ác ma này cũng có chút thực lực, nhưng lúc này căn bản không phải là đối thủ của một ngón tay của Diệp Phong. Trong khoảnh khắc, Diệp Phong há miệng nuốt chửng, đem những luồng huyết khí năng lượng tản mát này nuốt vào, công lực cũng chỉ tăng lên một chút. Điều này khiến Diệp Phong có chút bất đắc dĩ. Quả nhiên, sau khi tu vi tăng lên cảnh giới cường đại như hiện tại, cơ thể của Diệp Phong, cái hang không đáy này ngày càng kinh khủng hơn. Lúc này, Diệp Phong lộ vẻ suy tư, chuẩn bị càn quét một lượt khu vực đổ nát của hắc ám chủng tộc này. Nhưng đột nhiên ngay lúc này, oanh, ở một hướng xa xôi, đột nhiên truyền đến một tiếng nổ cực lớn. Ngay khi tiếng nổ vang lên, khu vực đó lập tức sáng lên một cột sáng thông thiên. Cột sáng thông thiên này xuất hiện dưới bầu trời u ám, trông vô cùng hùng vĩ và tráng lệ. Diệp Phong thấy vậy liền lộ vẻ kinh ngạc, lập tức bay nhanh về hướng đó. Bởi vì y biết rõ, tiếng nổ lớn vừa rồi, cùng với cột sáng thông thiên kia, chắc chắn báo hiệu một cơ duyên tạo hóa đặc biệt đã xuất hiện. Vì vậy, gần như trong nháy mắt, Diệp Phong đã bay về phía đó, trong mắt mang theo vẻ mong đợi. Động tĩnh ở nơi xa đó thực sự quá lớn, khiến Diệp Phong cảm thấy chắc chắn có bảo bối tuyệt thế sắp xuất hiện. Chưa đến nửa canh giờ, Diệp Phong cuối cùng đã đến nơi. Nhưng điều khiến y kinh ngạc là, ở đây đã có không ít bóng người đang đứng. Những bóng người này ai nấy đều có khí tức vô cùng cường đại, có người là độc hành khách giống Diệp Phong, cũng có người đi thành từng nhóm. Diệp Phong nhìn thấy cao thủ của Long Hoàng Thánh Địa, trong đó lại có vị tổng giáo đầu đã chạy trốn lần trước. Hơn nữa, bên cạnh vị tổng giáo đầu đó, còn có mấy người có tu vi cường đại hơn, cũng đều là những cao thủ cực kỳ khủng bố của Long Hoàng Thánh Địa. Có một vài khí tức, ngay cả Diệp Phong cũng cảm nhận được một sự kiêng kỵ sâu sắc. Nhưng Diệp Phong đến đây chủ yếu là để tìm bảo vật, nên y không muốn dính vào phiền phức với đám cao thủ của Long Hoàng Thánh Địa. Để tránh bị họ nhận ra, Diệp Phong liền lấy ra một chiếc áo choàng đen từ trong nhẫn chữ vật, che kín toàn thân. Diệp Phong toàn thân bao phủ trong áo choàng đen, toát ra một cảm giác lạnh lùng, xa cách. Lúc này, khí tức tu vi thần du cảnh mà y toát ra, khiến không ít cao thủ xung quanh đều lộ vẻ kiêng kỵ. Bởi vì tu vi cấp bậc thần du cảnh, ở vùng đất trung tâm thần giới, đã được xem là một sự tồn tại cực kỳ lợi hại, tuyệt đối là cao thủ. Lúc này, Diệp Phong toàn thân ẩn trong áo choàng đen, cũng không để ý đến ánh mắt kinh ngạc của những người xung quanh. Y chỉ lặng lẽ đứng tại chỗ, quan sát tình hình. Điều khiến y hơi ngạc nhiên là, trong số cao thủ tề tựu nơi này, lại có một nhóm người toàn thân ma khí âm trầm lạnh lẽo. Những bóng người này, rõ ràng là hắc ám chủng tộc. Nhưng tu vi và khí tức của những hắc ám chủng tộc này lại vô cùng cường đại, khiến cho đông đảo cao thủ ở đây không dám hành động thiếu suy nghĩ, đều chỉ lo cho bản thân. Không dám tùy tiện ra tay với đám hắc ám chủng tộc này. Điều khiến Diệp Phong càng ngạc nhiên hơn là, y lại nhìn thấy một người quen cũ trong số những hắc ám chủng tộc này. Đó chính là ác ma hai cánh. Gã này trong đám cường giả hắc ám chủng tộc dường như nhận được sự đối đãi rất hậu hĩnh, đứng ở giữa, cùng mấy vị hắc ám chủng tộc có tu vi cường hãn đang thảo luận rất sôi nổi. Gã này, quả thật là biết cách xoay sở. Diệp Phong lập tức hiểu ra, ác ma hai cánh chắc chắn đã dùng thân phận hắc ám ma hoàng của mình để lừa gạt. À không, cũng không hẳn là lừa gạt, kiếp trước của ác ma hai cánh đúng là hắc ám ma hoàng. Diệp Phong không để ý đến gã này, mà bay lượn xung quanh, muốn tìm kiếm điều đặc biệt ở nơi đây. Lúc này, một đám cao thủ đến đây, cũng đều đang bay lượn gần đó, cẩn thận dò xét. Nơi này là một quần thể cung điện cổ xưa đổ nát, khắp nơi đều là những công trình kiến trúc sụp đổ, vô cùng hoang vu. Nhưng cột sáng thông thiên vừa rồi đã phóng ra từ đây, khiến cho tất cả mọi người ở đây đều biết, nơi này chắc chắn ẩn chứa những thứ phi phàm. Ngay lúc Diệp Phong đang bay lượn xung quanh, Sở Hoàng trong đầu đột nhiên lên tiếng. Ở khu vực phía tây bắc của vùng đất đổ nát này, ngươi qua đó xem thử đi. Khu vực phía tây bắc, Diệp Phong lộ vẻ kinh ngạc, hỏi, Sở Hoàng, ngài cảm ứng được dao động gì bất thường sao? Sở Hoàng trong đầu đáp, là một loại dao động năng lượng vô cùng bí ẩn, tựa như dao động linh hồn, có lẽ sẽ có lợi cho ta. Diệp Phong nghe vậy, mắt liền sáng lên, bởi vì tình hình của Sở Hoàng hiện tại, Diệp Phong rất rõ ràng, ngài bị nhốt trong linh hồn bảo thạch. Không thể phóng thích bất kỳ lực lượng nào. Bởi vì linh hồn bảo thạch, có phong ấn của hỗn loạn thánh chủ, tạm thời rơi vào trạng thái ngủ say, cho nên Sở Hoàng, người đã hợp nhất với linh hồn bảo thạch. Bây giờ chỉ có thể thỉnh thoảng cho Diệp Phong lời khuyên trong đầu, không thể phát huy ra thực lực thực tế, điều này có lẽ đôi khi khiến Sở Hoàng cảm thấy có chút phiền muộn. Diệp Phong lúc này nghe Sở Hoàng nói vậy, lập tức gật đầu, bay nhanh về phía Sở Hoàng trì. Dù sao bây giờ Diệp Phong cũng không tìm được thứ gì ở xung quanh, không bằng đến khu vực mà Sở Hoàng nói xem thử. Khu vực phía tây bắc mà Diệp Phong đang hướng tới, là nơi hoang vu nhất ở đây. Không ít cao thủ thấy Diệp Phong toàn thân bao phủ trong áo choàng đen lại đi về phía khu vực hoang vu nhất, liền lắc đầu, cảm thấy người thần bí này dường như không lợi hại như họ tưởng. Lúc này, Diệp Phong cũng không để ý đến ánh mắt cười nhạo của mọi người, nhanh chóng rời khỏi hiện trường. Một lát sau, Diệp Phong đã đến khu vực phía tây bắc mà Sở Hoàng nói. Ngay lập tức, Diệp Phong nhìn thấy, ở khu vực phía tây bắc này, khắp nơi đều là những công trình kiến trúc đổ nát, trông hoang vu một mảnh, dường như không có gì tồn tại. Nơi này cũng không có cao thủ nào khác, bởi vì đa số đều cảm thấy nơi đây quá hoang vu, không có bảo vật gì. Lúc này, Diệp Phong lộ vẻ kinh ngạc, hỏi, Sở Hoàng, ngài chắc chắn nơi này có bảo vật đặc biệt gì sao? Sở Hoàng trong đầu nói, đi đến ngôi chùa sụp đổ phía trước xem thử. Diệp Phong nghe vậy, lập tức nhìn về phía trước, quả nhiên thấy một ngôi chùa bị gãy đôi, đứng sừng sững ở đó. Lúc này, Diệp Phong có chút kinh ngạc, đi đến trước ngôi chùa sụp đổ. Y nhìn thấy, bên trong ngôi chùa, vẫn còn không ít đồ vật cổ xưa. Nhưng phần lớn đều đã mục nát, cơ bản đã mất đi sức mạnh ban đầu. Lúc này, Diệp Phong đi vào bên trong ngôi chùa sụp đổ. Lập tức cảm nhận được một loại khí tức có chút thần thánh, lan tỏa khắp ngôi chùa. Ngôi chùa này năm xưa chắc chắn là một nơi vô cùng huy hoàng và phồn thịnh. Sở Hoàng từ trong đầu Diệp Phong bay ra, biến thành một tiểu quang nhân màu đỏ, bay đến một góc khuất trong chùa. Sau đó, Sở Hoàng thổi bay hết lớp bụi tro ở góc đó, để lộ ra một tòa tiểu tháp màu vàng. Diệp Phong cũng đi tới, nhìn chăm chăm vào tòa tiểu tháp màu vàng, ánh mắt có chút kinh ngạc. Tòa tiểu tháp màu vàng này, trông vô cùng cổ xưa, cho người ta cảm giác như một món đồ truyền thừa từ thời xa xưa. Hơn nữa, bề mặt của nó được khắc đầy những ký hiệu phức tạp và huyền ảo, cùng với không ít phù hiệu cổ lão, không biết có ý nghĩa gì. Diệp Phong không nhịn được hỏi, Sở Hoàng, ngài có biết tòa tiểu tháp màu vàng này là gì không? Sở Hoàng lắc đầu, nói, ta không biết, nhưng tòa tiểu tháp này hẳn là vật dùng để chứa đựng hương hỏa và tín ngưỡng trong các ngôi chùa Phật đạo thời cổ đại. Diệp Phong nghe vậy, mắt liền sáng lên, nói, vật chứa đựng hương hỏa và tín ngưỡng ư, thật không tồi, đây chắc chắn là một bảo bối tốt. Lúc này, Sở Hoàng hóa thành tiểu quang nhân màu đỏ, bay vào bên trong tòa tiểu tháp màu vàng, sau đó tòa tiểu tháp biến thành một luồng kim quang, chui vào giữa hai hàng lông mày của Diệp Phong. Diệp Phong có thể cảm nhận được, tòa tiểu tháp màu vàng sau khi tiến vào mi tâm của mình, bắt đầu phát ra một loại kim quang Phật đạo, khiến tinh thần y sảng khoái hơn nhiều. Lúc này, Sở Hoàng trong đầu lên tiếng, tòa tiểu tháp màu vàng này có thể ôn dưỡng linh hồn của ta, hơn nữa, còn có thể dùng nó làm môi giới, phát huy ra một phần năng lượng của linh hồn bảo thạch. Thật sao? Diệp Phong nghe Sở Hoàng nói vậy, lập tức mừng rỡ. Nếu thật sự có thể dùng tòa tiểu tháp màu vàng làm môi giới, phát huy ra một phần sức mạnh của linh hồn bảo thạch, thì quả là quá tốt rồi, bởi vì Diệp Phong biết rõ. Nếu Sở Hoàng có thể dùng tòa tiểu tháp làm môi giới, phóng thích ra một phần sức mạnh của linh hồn bảo thạch, thì đối với y mà nói, đó sẽ là một sự trợ giúp to lớn. Lúc này, Diệp Phong cười nói, có thể ở đây tìm được một tòa tiểu tháp thần kỳ như vậy, cũng coi như không uổng công một chuyến. Nhưng đột nhiên, ngay khi Diệp Phong vừa dứt lời, toàn bộ ngôi chùa sụp đổ bắt đầu rung chuyển, tòa tiểu tháp màu vàng mà lão chọc kia dùng để trấn áp bản tòa đã bị tên nhóc nhân tộc ngu ngốc nhà ngươi lấy mất, bản tòa cuối cùng cũng có thể thoát khốn rồi, ba vạn năm rồi, ai biết được bản tòa đã cô đơn đến nhường nào, nhưng hôm nay, bản tòa cuối cùng cũng sắp được ra ngoài. Cùng với một giọng nói cổ xưa kinh khủng, một luồng hắc khí khổng lồ, lập tức từ dưới ngôi chùa tuôn ra. Luồng hắc khí này vừa xuất hiện, liền ngưng tụ thành một khuôn mặt ác ma khổng lồ trên không trung, trông vô cùng dữ tợn. Diệp Phong thấy vậy, lập tức lộ vẻ kinh ngạc, bởi vì y không ngờ, dưới ngôi chùa đổ nát như vậy, lại trấn áp một con ma đầu. Hơn nữa, còn là một đại ma đầu từ mấy vạn năm trước. Nhưng trên mặt Diệp Phong cũng không có bao nhiêu vẻ sợ hãi. Bởi vì khuôn mặt đen kịt do ma khí ngưng tụ kia, không mang lại cho y cảm giác gì là quá cường đại. Đương nhiên, cũng có thể đại ma đầu này rất mạnh, dù sao sống sót mấy vạn năm mà không chết, chắc chắn vô cùng lợi hại. Nhưng phải biết rằng, tu vi hiện tại của Diệp Phong đã tăng lên một cấp độ vô cùng khủng khiếp. Oanh, trong khoảnh khắc, Diệp Phong há to miệng, trực tiếp nuốt chửng khuôn mặt hắc khí khổng lồ kia. Đại ma đầu bị trấn áp dưới chùa này, thậm chí còn chưa kịp phản ứng, đã bị Diệp Phong nuốt chửng, tiêu hóa, biến thành năng lượng của y. Việc một đại ma đầu xuất hiện dưới ngôi chùa đối với Diệp Phong chỉ là một khúc nhạc dạo ngắn. Có lẽ đại ma đầu này rất lợi hại ở thời cổ đại, nhưng văn minh tu hành ở vùng đất trung tâm thần giới hiện nay phát triển phồn vinh như vậy, người xưa chưa chắc đã mạnh hơn người nay. Cho nên nó dễ dàng bị Diệp Phong nuốt chửng, mà y còn cảm thấy công lực của mình không tăng lên được bao nhiêu. Đúng là một đại ma đầu phế vật, Diệp Phong không nhịn được lẩm bẩm. Tiếp theo, y rời khỏi khu vực này, vì cảm nhận được âm thanh ồn ào từ một nơi không xa. Diệp Phong nhanh chóng bay về hướng đó. Y lập tức nhìn thấy, ở trung tâm vùng đất xa xa, mặt đất đã nứt ra. Trong khe nứt khổng lồ, lộ ra một địa cung vô cùng to lớn. Địa cung này toàn thân được đúc bằng thanh đồng, trông vô cùng cổ xưa, dường như đã trải qua vô tận tuế nguyệt, mang lại một cảm giác tang thương. Lúc này, đông đảo cao thủ đang tấn công lối vào địa cung. Chỉ thấy ở lối vào, có một trận pháp cực lớn. Bên trong trận pháp, còn có một con cổ ma thú tựa như hắc kỳ lân đang bảo vệ địa cung. Đông đảo cao thủ cùng nhau liên thủ, muốn tiêu diệt con hắc kỳ lân này để có thể tiến vào bên trong. Phải biết rằng, những cao thủ bị cột sáng thông thiên hấp dẫn đến đây, ai nấy đều có thực lực tu vi vô cùng cường hãn. Cho nên dưới sự tấn công của nhiều cao thủ như vậy, cho dù là con hung thú khủng bố thời cổ đại hắc kỳ lân, lúc này cũng có chút không chống đỡ nổi. Ngay sau đó, con hắc kỳ lân này đột nhiên quay đầu bỏ chạy vào trong địa cung. Xông lên, thấy hắc kỳ lân canh gác đã bỏ chạy, mọi người xung quanh lập tức phấn khích hét lớn, xông về phía trước. Diệp Phong cũng mắt sáng lên, trong nháy mắt cùng mọi người lao nhanh về phía lối vào địa cung. Rất nhanh, Diệp Phong đã đến lối vào, Nhưng dù Hắc Kỳ Lân đã chạy, nơi này vẫn còn một trận pháp vô cùng cường đại và hung hiểm, ngăn cản mọi người tiến vào. Trận pháp này, mặc dù hung hiểm, nhưng cũng chỉ có thể ngăn cản những người có tu vi tương đối yếu. Đối với cao thủ như Diệp Phong, nó căn bản không có tác dụng gì, y lập tức xông vào. Ngay lập tức, trong trận pháp hiện ra vô số đao quang kiếm ảnh, lao về phía Diệp Phong. Keng keng keng, nhưng những đao quang kiếm ảnh đó chém vào người Diệp Phong, căn bản không thể đâm xuyên qua da của y, tựa như va vào tường đồng vách sắt, lập tức vỡ vụn. Trong khoảnh khắc, Diệp Phong chỉ cần một cái lướt mình, đã xuyên qua toàn bộ trận pháp, đến được phía bên kia. Bên kia trận pháp, chính là không gian bên trong của cung điện dưới lòng đất. Trong không gian này, thứ đầu tiên Diệp Phong nhìn thấy là một hành lang thanh đồng vô cùng to lớn. Trên vách tường hai bên hành lang, có không ít những bức tranh chiến tranh từ thời cổ đại, trông vô cùng cổ xưa và bao la. Nhưng Diệp Phong không ở lại quá lâu, mà vội vàng xuyên qua hành lang chiến tranh, tiến vào không gian sâu nhất của địa cung. Khi y đi đến cuối hành lang, tầm mắt đột nhiên trở nên rộng mở. Lúc này, Diệp Phong nhìn thấy, phía trước là một không gian bao la vô cùng, khắp nơi đều là những công trình kiến trúc như một thành phố dưới lòng đất. Toàn bộ địa cung, cho người ta cảm giác như một tổ kiến chằng chịt, kiến trúc vô cùng phức tạp. A, tiếng kêu thảm thiết vang lên từ một số công trình kiến trúc ở cách đó không xa, rõ ràng trong địa cung này có những nguy hiểm không thể lường trước. Diệp Phong nghĩ thầm, rồi bay nhanh về phía tiếng kêu thảm thiết. Rất nhanh, y đã đến một lối vào đại điện đổ nát của địa cung. Y nhìn vào bên trong, lập tức thấy mấy con quái vật hình người toàn thân phủ đầy vảy màu tím, đang nhanh chóng xé xác một người trẻ tuổi. Người trẻ tuổi này tu vi khí tức cũng không tệ, thấp hơn Diệp Phong một cảnh giới, đã được xem là một cao thủ khá. Nhưng lúc này, người trẻ tuổi hai quyền khó địch bốn tay, bị mấy con quái vật vảy tím vây công, trong nháy mắt đã bị xé thành từng mảnh, chết thảm. Diệp Phong lập tức nhìn thấy, trước khi chết, trong tay người trẻ tuổi này còn cầm một tấm lệnh bài màu tím cổ xưa. Y thấy người trẻ tuổi này đã gỡ tấm lệnh bài đó từ một chiếc quan tài màu tím. Mấy con quái vật vảy tím kia, hẳn là đã thoát ra từ chiếc quan tài đó. Cũng có nghĩa là, chính người trẻ tuổi này đã tự ý gỡ lệnh bài trên quan tài, từ đó thả ra mấy con quái vật vảy tím. Chỉ có thể nói, gieo gió gặt bão, nhưng điều này cũng làm Diệp Phong hiểu ra, địa cung này vô cùng quỷ dị, tồn tại rất nhiều quái vật thời cổ đại, rất đáng sợ. Lúc này, Diệp Phong đang quan sát, nhưng đột nhiên, mấy con quái vật vảy tím vừa xé xác người trẻ tuổi, trong nháy mắt lại nhắm vào Diệp Phong, lao tới, trong mắt chúng đều tỏa ra ánh sáng màu tím, trông vô cùng quỷ dị và hung hiểm. Lúc này, Diệp Phong lập tức duỗi ngón tay, tùy ý điểm một cái. Mấy luồng thần quang lập tức từ đầu ngón tay y bắn ra. Những luồng thần quang này tấn công vào mấy con quái vật vảy tím đang xông tới, lại phát ra những tiếng keng keng keng, giống như tiếng kim loại va chạm, vô cùng chói tai. Ngay sau đó, những con quái vật vảy tím đó toàn bộ bị thần quang xung kích bay ngược ra ngoài. Hửm, nhưng điều khiến Diệp Phong kinh ngạc là, những con quái vật vảy tím này lại không bị thần quang của y làm bị thương. Ngược lại, chúng từng con như không có việc gì, từ trên mặt đất bò dậy, tiếp tục hung hãn lao về phía Diệp Phong. Điều này khiến y có chút kinh ngạc, bởi vì phải biết rằng, bản nguyên công lực của Diệp Phong là hỗn độn lực lượng, bây giờ tu vi của y lại càng bước vào thần du cảnh nhất trọng thiên. Cho dù tùy tiện phóng ra thần quang, cũng mang theo lực xuyên thấu và lực phá hoại cực kỳ đáng sợ, căn bản không phải sinh linh bình thường có thể chống cự. Nhưng lúc này, mấy con quái vật vảy tím kia, lớp vảy trên cơ thể lại vô cùng cứng rắn, vô cùng thần kỳ, khiến Diệp Phong cũng không nhịn được phải thán phục. Địa cung này, thật là thần bí và hung hiểm, vừa mới vào đã đụng phải quái vật lợi hại như vậy. Lúc này, Diệp Phong lộ vẻ kinh ngạc sâu sắc, đối mặt với mấy con quái vật vảy